Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng. Chương 79, C79, chép 132. Giải phép thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chini và Hoa Hồng đã được đưa vào phòng phép thuật để chữa trị. Hoa Hồng vẫn là bị thương nhiều nhất và cô luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều nhất. Nhưng lại không làm gì được và mọi người không ai trách gì về điều đó. Điều quan trọng nhất bây giờ là chữa trị. Ruột trứng cầu vồng giờ đã hoàn toàn nằm trong tay của gia đình Suri. Điều đó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với nằm trong tay của Hoa Hồng và những nhà phép thuật Z. Ngọc Yến vẫn là người buồn bã nhất. Cô bé đi xuống dưới lầu và không làm phiền đến mọi người nữa. Sau khi chữa trị cho Chini và Hoa Hồng xong, mọi người tập trung ở phòng của ông Baram. Mỗi người đều một vẻ khác nhau nhưng bên trong đều lo lắng cho cả thế giới phép thuật lẫn thế giới con người. Bỗng nhiên cánh cửa phòng được mở ra. Là Ngọc Yến vội vã chạy vào. Có vẻ như cô bé đang rất là lo sợ. Ngọc Yến chạy đến chỗ ông Baram. Rơm rớm nước mắt và vội vã nói. Ông ơi, mọi người, cả bà, ba mẹ và chị của con đều bị đông cứng hết rồi. Ngọc Yến vừa nói vừa khóc tay run run hết cả lên. Ông Baram nghe vậy thì ngạc nhiên. Bọn chúng tấn công và làm đông cứng cả gia đình Hoàng Lan luôn ư, có lẽ là để dễ dàng hoạt động đây mà. Mọi người đi xuống nhà và giải phép thuật đông cứng cho gia đình Hoàng Lan. Ngọc Yến con đừng quá lo lắng. Mọi người không sao cả. Chỉ là bị đông cứng thôi. Ông chú và mọi người đã giải phép thuật rồi. Ngọc Yến nghe vậy thì gật đầu rồi đi đến ôm Mai Phương. Có lẽ cô bé thật sự rất sợ. Mọi người lại quay lên phòng của ông Baram. Ông Baram thở dài rồi nói. Các con mau đi tỉnh dưỡng và hồi phục lại sức mạnh phép thuật của mình. Có lẽ Hoa Lan đã hoạt rộng trở lại rồi. Tất cả phải cẩn thận. Mọi người nghe vậy thì gật đầu. Ông Baram liền nói tiếp. Và tất cả nên nhớ rằng. Mọi thứ đang dần rắc rối và khó khăn hơn. Nên phải chuẩn bị tinh thần ngay cả khi Hoa Lan và những nhà phép thuật Z không còn ở thế giới loài người. Suri liền thắc mắc, nếu Hoa Lan sẽ gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng là sự hòa bình vĩnh cửu trên thế giới phép thuật thì thế giới phép thuật sẽ ra sao vậy ông? Ông Baram liền lắc đầu và nói, điều này thì ông cũng không rõ nữa. Thế giới phép thuật thật sự đã gặp nguy hiểm lắm rồi. Nguy hiểm nhất từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Rốt cuộc thì chúng ta vẫn không biết được cái được gọi là hòa bình vĩnh cửu của Hoa Lan có tác dụng gì. Ông chú Mây nhìn Yai rồi nói tiếp. Cũng may, chúng ta đã lấy được ruột trứng cầu vồng. Vì vậy nguồn sức mạnh của chúng cũng sẽ giảm đi đáng kể nếu như không có sự giúp đỡ của ruột trứng cầu vồng. Bắp Cải nói, Hoa Lan hấp thụ sức mạnh ruột trứng cầu vồng để tăng thêm sức mạnh. Vậy tại sao chúng ta? Bắp Cải đang nói thì dừng lại có chút ấp úng. Yai hiểu được ý nghĩ của Bắp Cải liền nói tiếp luôn. Vậy tại sao chúng ta lại không hấp thụ sức mạnh ruột trứng cầu vồng và mượn sức mạnh phép thuật của nó để chiến đấu với bọn chúng? Chả phải mục đích ban đầu của chúng ta khi tìm ra ruột trứng là mượn sức mạnh của nó sao? Yai nói cũng đúng. Ông Baram và chú Mây gật đầu. Nhưng chuyện hấp thụ một nguồn sức mạnh phép thuật mạnh mẽ thì thật không hề đơn giản chút nào. Nếu như có một chút sơ suất xảy ra, e rằng chính họ đã tiêu hủy một nguồn sức mạnh phép thuật mạnh mẽ. Và nó là chiếc chìa khóa để dẫn đến sự hòa bình thật sự của thế giới con người lẫn thế giới phép thuật. Nhưng sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng quá mạnh mẽ. Đến nỗi Hoa Lan vẫn chưa hấp thụ được gì nhiều. E rằng chúng ta. Pangun chưa nói xong thì đã bị Yai cản lại. Không thử, sao chúng ta có thể biết là nó không thành công được? Đến thời điểm này rồi, con nghĩ chúng ta đừng nên chần chừ nữa. Ông Baram thở dài rồi nói. Thôi được rồi, ông và ông chú Mây sẽ suy nghĩ chuyện này kỹ hơn. Mọi người mau về phòng nghỉ ngơi đi. Cách chương.